Rồi tiếp theo đó, một điểm nữa rất là thực tế trong đời sống luân lý, đời sống đức tin, mà tôi chắc là khi chia sẻ nhóm thì cũng đã có người gợi ra, đó là sự ghen tị của ai vậy? Của Saul. Chương 18, từ câu 6 cho đến câu 9, như là một bản tóm tắt thôi, chứ còn cả chương 18 là ta thấy nói đến sự ghen tị của Saul, của Saul. Các anh chị lấy chương 18 mà ở câu 6 đó cho đến câu 9, chúng ta cùng nhau đọc đoạn này rồi suy nghĩ coi sự ghen tị nó là gì, nguồn gốc nó nằm ở đâu. Vua Saul bắt đầu ghen tị lúc quân dân đến, khi ông David hạ được tên Philistine trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra ca hát múa nhảy đón vua Saul với chồng con, với tiếng reo hò và tiếng hát vang. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua Saul giận lắm và bực mình vì lời ấy. Vua nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Từ ngày đó về sau, vua Saul nhìn David với con mắt ghen tị. Ở đây vai trò của các chị là to lắm đấy nhá. Đây này, sách thánh nói đâu phải tôi nói đâu. Phụ nữ từ hết mọi thành kéo ra mà. Rồi phụ nữ vui đùa ca hát rằng. Thế ông sau lê ông ấy mới dựng tóc gáy lên nhé. Thế nên vai trò các chị là lớn lắm. Và sách thánh dùng chính cái từ ghen tị để mà nói về Saul. Và khi mà ông ấy mang cái tâm tình ghen tị như vậy, thì có phải ông ấy chỉ giữ mãi ở trong lòng không? Hả? Có phải là ông ấy chỉ giữ cái sự bực tức ở trong lòng, hay là ông ấy cái sự ghen tị nó thúc đẩy ông ấy đến những hành động độc ác, đó là tìm cách để giết David cho bằng được. Các anh chị còn nhớ là giết một lần hay giết mấy lần? Nhiều lần chứ. Chứ đâu phải chỉ một lần. Chứng tỏ là cái sự ghen tị đó nó ăn sâu vào trong tâm hồn của Saul. Nó thúc đẩy ông ấy không chỉ một lần, mà tìm mọi cách nhiều lần giết bằng được David. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta tìm xem cái nguồn gốc ghen tị nó nằm ở đâu. Theo các anh chị thì nguồn gốc nó nằm ở đâu? Đấy, ít nhất là tôi nghe có hai ý kiến. Bây giờ xin một người có ý kiến ở đây nói to lên cho. Có chị nào ở đây mới nói? Thưa cha, là sự ghen tị ở đây là ở cái tôi của mình. Chị nói là cái tôi của mình. Mời anh. Bị Thiên Chúa bỏ rơi. Ở trong sách thánh có nói cái điều là ông ấy sau này ông ấy bị Chúa bỏ rơi. Hình như là chương hai mươi mấy, phải không? À. Thế thì cảm ơn anh và cảm ơn chị chia sẻ. Ở đây thì nói là tự ái, đây là cái tôi, cũng hơi giống giống nhau. Xin mời. Thấy người khác hơn mình thì là mình ganh. Dạ. Yeah. Rất cảm ơn. Ý kiến nào cũng hay cả. À. Không có tình yêu thương. Và tôi xin nói cái điều này. Sa-un làm vua, làm nhà lãnh đạo của một dân. Nhưng ông không còn nhìn thấy cái ích chung nữa, mà ông ấy chỉ thấy cái lợi riêng của mình, cái địa vị, cái quyền lực của mình. Nếu ông ấy nhìn thấy ích chung của cả một dân tộc, bây giờ Goliath đe dọa như vậy, mà trong cả dân mình không ai có thể đương đầu được, mà cuối cùng David xung phong ra trận mà thắng. Nếu ông ấy nhìn thấy cái ích chung của dân thì phải vui mừng chứ. Đằng này khi David thắng rồi, người ta khen, thì ông bắt đầu ông nổi cơn lên. Tức là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cho nên nói là cái tôi là tự ái, là ích kỷ đều đúng cả. Chỉ nghĩ đến quyền lợi, đến địa vị, đến danh tiếng riêng của mình mà thôi. Và khi thấy nó bị giảm sút đi thì mình bực bội, mình khó chịu. Và cái sự bực bội khó chịu đó mình đổ lên trên đầu một ai đó coi như là cái nguyên cớ gây ra tình trạng đau khổ cho mình. David là thủ phạm, cho nên tìm cách giết bằng được. Cái cội nguồn của sự ghen tị nó nằm ở chỗ này. Và khi nói Sa-un á, nếu mà thực sự ta đọc sách thánh ấy, chỉ để đọc một cái câu chuyện xong rồi mình chê trách ông Sa-un như vậy rồi thôi thì không ích lợi bao nhiêu. Nhưng mà thực sự sách thánh mô tả điều này là để cho mỗi người trong chúng ta nhìn lại mình thôi. Không ai không có tính ghen tị hết. Không ai không có. Vấn đề là chúng ta ý thức rồi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và mình vượt qua nó. Chứ còn tính tự nhiên của con người, không ai không có sự ghen tị. Thánh Phaolô khuyên ta làm sao này? Hãy vui với người vui và hãy khóc với kẻ khóc. Trong thực tế, các anh chị và tôi khóc với người khóc dễ hơn là vui với người vui. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà mình khóc với người khóc á, thì thực sự ra mình vẫn ở trong cái tư thế là hơn người ta. Còn khi mình vui với người vui mà vui thực sự đó, thì một cách nào đó là mình chấp nhận mình ở dưới người ta, thua người ta. Cho nên trong thực tế là như vậy. Ta khóc với người khóc thì dễ, nhưng mà vui với người vui là khó lắm. Thực sự chia sẻ cái sự thành công của người khác là khó lắm. Và lúc đấy nó mới bộc lộ cái gọi là sự từ bỏ. Không dễ chút nào. Cho nên nơi tất cả mọi người đều có cái tính tự nhiên là ghen tị như vậy. Cái điều quan trọng là mình ý thức rồi xin Chúa giúp đỡ và mình vượt qua. Và sự ghen tị này nó không chỉ nằm trong sinh hoạt xã hội, mà nó còn có mặt ngay trong những sinh hoạt đạo đức nữa nha. Đây, cái này là cái điều phải để ý nha. Ngay trong sinh hoạt đạo đức cũng có thể có mặt. Ví dụ một giáo xứ có nhiều đoàn thể đến thắng hoa, mỗi đoàn thể phụ trách dâng hoa một lần. Có một lần tình cờ tai tôi nghe có một đoàn thể lên dâng hoa và bắt đầu bằng lời cầu nguyện thế này: Lạy mẹ Maria, chúng con không phải là con gà tức nhau tiếng gáy. Mở đầu lời cầu nguyện dâng hoa như thế, chúng con không phải là con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà vì thế này vì thế nọ, kể lể ra cho Đức Mẹ thông cảm. Cái sự ghen tị nó không phải chỉ có ở trong sinh hoạt xã hội, mà nó có mặt trong sinh hoạt đạo đức, trong những công việc của hội thánh. Bởi vì hội thánh cũng là một cộng đoàn mang tính xã hội. Và những sinh hoạt đạo đức của chúng ta nó cũng là những sinh hoạt của con người. Mà ở nơi mỗi con người thì vốn có cái tính tự nhiên là tính ghen tị. Mai mốt là tôi lớn tuổi hơn nữa chẳng hạn, mà tôi đi coi một cái xứ, rồi có ông cha phó trẻ ông mới ra trường, Chúa ban cho ông ấy khỏe mạnh đẹp trai để ăn nói là hấp dẫn, thế rồi thì các bạn trẻ nó cứ đi theo ông cha phó chẳng hạn thì chắc là tôi cũng buồn lắm. Có phải không? Tính tự nhiên vậy. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mình ý thức được điều đó, mình cầu xin Chúa mình vượt qua, rồi mình tạo điều kiện để cho vị linh mục trẻ đó làm việc một cách hiệu quả hơn và có thể góp phần hướng dẫn cho Ngài, bởi vì Ngài chưa có kinh nghiệm, Ngài tránh những cái điều gì đó mà có thể nó dẫn đến những chuyện không hay thì đẹp biết bao nhiêu mà nói. Mà cái tính tự nhiên của con người là như vậy đấy. Thế thì khi mà ta khám phá ra được cái nguồn gốc này, cái nguồn gốc của tính ghen tị nó nằm ở chỗ mình không còn thấy cái ích chung nữa, mà mình chỉ thấy có cái lợi riêng của mình thôi. Khi thấy được nguồn gốc như vậy thì tôi tin là mình cũng thấy được cái phương thế để chữa trị tính ghen tị. Nó là một cái phản ứng tự nhiên khi mà người khác thành công hơn, cái tự nhiên là ta thấy hơi buồn buồn. Chuyện ta chưa có tội. Nhưng nếu mình ý thức điều đó, để rồi mình biết nhìn lên cái lợi lớn hơn, cái ích chung của cộng đoàn, của hội thánh, của nước trời, mình nhìn cái ích lợi lớn hơn và mình vượt qua tính tự nhiên, thì không những không phải là tội mà còn là nhân đức. Nhân đức. Và đã gọi là nhân đức thì phải tập luyện thôi, chứ không có tự nhiên mà có đâu. Người ta vẫn định nghĩa nhân đức là một thói quen tốt mà. Một thói quen, tức là mình phải làm đi làm lại, và đó là một thói quen tốt. Thói quen xấu thì dễ lắm, nhưng mà thói quen tốt thì hơi khó. Mình làm đi làm lại nhiều lần thì nó thành như một cái tập quán.